Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, tiến nhập hạn chế. Chân chính chìa khóa chỉ là dùng làm mở cửa mà thôi. Không có cái chìa khóa này còn lại chính là tàn phế phẩm. Cho nên những người khác ngay chờ băng hình mở ra phượng hoàng cổ. Hiện tại mở ra, mỗi người đều tuyển ra mạnh nhất đại biểu đi vào. Chỉ cần trong tay cầm chìa khóa là có thể đi vào. Băng hình cho bọn hắn đều chuẩn bị xong chìa khóa. Cơ bản ở đây một số người cũng có thể đi vào. Lấy bọn họ như vậy nhiều cường giả đến xem, tương đối chiếm ưu thế. Oan Nghiệt a, Oan Nghiệt không nghĩ tới sẽ biến thành loại tình trạng này. Phượng Hoàng cổ từ trước tới nay bị ngoại nhân bước vào. Thật sự là làm bẩn cái này thần thánh địa phương, các trưởng lão tràn đầy phẫn nộ. Nhưng sự tình đã trở thành kết cục đã định, bọn họ căn bản là không có cách cải biến chút cái gì. Đến đây yêu tộc thật sự là nhiều lắm, bọn họ có thể chặn lại một chút, nhưng tuyệt đối không dám toàn bộ giết hết. Chọc tới bọn họ liên thủ, bọn họ cũng là quá sức, bình thường bọn họ cũng sẽ không liên thủ. Hiện tại bị giết, nhất định sẽ liên thủ, cho nên bọn họ mới không dám động thủ lung tung. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào. Nơi nào còn dám đều chặn lại. Đột nhiên có yêu tộc từ phía trên bắn bay ra ngoài, quăng mạnh xuống đất, còn cuồn cuộn tầm vài vòng. Theo sát càng ngày càng yêu tộc bị từ phía trên bắn bay rơi xuống, có còn bị chấn ra trọng thương, thổ huyết không ngừng. Những yêu tộc này tu vi đều không thấp, thấp nhất đều là ở hóa đan kỳ tu vi, cao tắc đạt được hư linh kỳ tu vi. Đầu lĩnh đều tự mình qua đây, lại bị hung hăng đánh bay ra ngoài, căn bản không có thể đi vào. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm, vô cùng hưng phấn mà nghĩ vọt vào, lại bị hung hăng chấn ra đi, căn bản là không có cách đi vào. Có lần thứ hai vọt vào lúc, vẫn bị hung hăng đánh bay ra ngoài, khó có thể mạnh mẽ phá tan đi vào, coi như là trong tay có chìa khóa đều vô dụng. Ha ha, xem ra không phải Phượng Hoàng huyết mạch nói, căn bản là vào không được a. Phượng Hoàng cổ cũng không phải là như vậy dễ vào đi. Phượng Hoàng tộc trưởng lão khi nhìn đến tình huống này lúc, nhịn không được cười ha hả. Phượng Hoàng cổ bởi vì là lần đầu tiên để cho ngoại nhân đi vào, bọn họ đều cho rằng chỉ cần có chìa khóa là có thể đi vào. Ai sẽ hiểu rõ bọn họ căn bản không thể đi vào. Lẽ nào nhất định phải Phượng Hoàng tinh huyết mới có thể đi vào? Những yêu tộc kia, nếu thật là có Phượng Hoàng tinh huyết mới có thể đi vào, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công? Cái này thật đúng là, nếu như người cảm thấy thổ huyết, trước đó đang còn muốn bên trong đoạt bảo, hiện tại xem ra còn thế nào đoạt bảo? Căn bản không có bảo vật có thể đoạt, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Gì? Đi vào. Bên kia đi vào, hình như là linh đan kỳ tu vi là có thể đi vào. Tu vi tương đối thấp mới có thể đi vào a, thật đúng là. Tu vi ở linh đan kỳ trong khoảng là có thể đi vào. Mau nhanh chọn tu vi tương đối thấp đi vào. Có thể cầm bao nhiêu bảo vật đi ra? Mượn bao nhiêu cái, mau mau nhanh. Cầm cẩn thận khối này thạch bàn. Lập tức vọt vào, có yêu tộc tu vi vừa may tương đối thấp, cầm lấy thạch bản liền hướng bên trong thử nghiệm lúc, phát hiện dễ dàng là có thể đi vào. Thật sự là để cho bọn họ đều cảm thấy quá kinh hỉ. Tu vi là tương đối thấp điểm, nhưng ít ra có thể đi vào. Vẫn tốt hơn ở bên ngoài càn trừng mắt. Thế nào có thể như vậy? Như vậy vẫn có thể đi vào. Phượng Hoàng tộc trưởng lão mặt đen lại, không nghĩ tới vẫn để cho những yêu tộc này đi vào. Tu vi là cũng không cao, nhưng ít ra có thể đi vào. Dĩ vãng chưa từng có loại này ghi lại, cho nên cũng không rõ ràng còn có như thế chuyện gì xảy ra. Bình thường Phượng Hoàng tộc người là có thể tùy tiện vào đi, vô luận là cái gì tu vi cũng có thể đi vào. Cho nên đợi lát nữa băng hình thì tự mình đi vào, lấy hư linh kỳ tu vi hoàn toàn có thể đi vào, mà sẽ không bị ngăn cản ở ngoài. Thấp sinh hóa đan kỳ tu vi mới có thể đi vào sao? Lâm Hiên mắt sáng lên. Lời như vậy đối với bọn họ đều có chỗ tốt cực lớn. Không có nhiều lắm cường giả ở bên trong, xem ra chúng ta là không vào được. chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Kim Long tộc đại trưởng lão bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Nhưng không có nghĩa là bọn họ là đi một chuyến uổng công. Dù sao bọn họ đi ra sau khi, còn muốn bảo hộ bọn họ đâu. Lúc này xa xa truyền đến một mảnh ầm ĩ thanh âm. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một đám yêu tộc bị đánh bay ra ngoài. Mọi người quay đầu nhìn lại. Phát hiện là Hắc Long tộc một đám người hướng bên này xông lại. Đấu đá lung tung. Người nào cản bọn họ lại liền giết người nào. Cái này sợ đến chung quanh những yêu tộc kia nhanh chân thì né tránh. Hắc Long tộc một đám ở trong vòng vây bay xuống. Dẫn đầu Hắc Long tộc đương nhiệm Long Vương Hắc Trần. Hư Linh kỳ đỉnh phong trình độ tu vi. Linh Vương kỳ tu vi là không có có. Trên lý thuyết cấp bậc là theo băng hình bọn họ giống nhau. Hoặc là cùng Kim Long tộc đại trưởng lão Kim Úy một cái cấp bậc. Lúc đầu Hắc Trần chính là không được Long Vương. Chắc chắn sẽ không mạnh đi nơi nào. Trước đó Long Vương đều bị Kim Long Vương cho liều chết. Hắc Trần mới có thể thành công thượng vị. Đám người bọn họ đến. Hấp dẫn Kim Long tộc bọn họ ánh mắt. Phẫn nộ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên kia. Hai người khí thế dương cung bạt kiếm. Bọn họ cũng không có lập tức đánh nhau. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Là tuyệt đối không thích hợp. Nếu như đánh thành lưỡng bại câu thương. Chung quanh như vậy nhiều yêu tộc hận bọn hắn tận xương. Đến lúc đó thì không phải là bọn họ được lợi. Hắn chính là Lâm Hiên. Giết con trai của ta việc ấy Hắc Trần ánh mắt lạnh lẽo. Cực hạn hàn ý từ hắn trong con ngươi nổi lên. Hắn rất muốn thân thủ giết chết Lâm Hiên. Nhưng Lâm Hiên bây giờ bị như vậy nhiều cường giả bao vây ở. Hắn căn bản vô tòng hạ thủ. Lâm Hiên không có cảm giác được sợ hãi chút cái gì. Thì như thế nhìn hắn. Trên mặt mang vài phần cười nhạt. Hắn cũng không sợ thì cái này Hắc Trần. Nhớ tới ban đầu ở băng tuyết tháp trong đại chiến. Con trai của Hắc Trần hạ thủ tương đối ngoan. Vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ thì nhanh đi a. Băng hình đối với bọn họ làm cho cái ánh mắt. Bây giờ không phải là mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm. Còn lại cường giả có thể theo chân bọn họ lời thừa một phen. Chỉ ít bây giờ còn là được đi vào cầm hỏa phượng chi tâm mới được. Sau đó băng hình mang theo Lâm Hiên liền hướng mặt trên cửa bay lên. Bọn họ đến đây nhân chung. Cũng chỉ có Lâm Hiên tu vi ở Linh Đan Kỳ. Liễu Nguyệt Nhi các nàng chưa từng đến. Tu vi quá thấp. Ở chỗ này không được cái gì trợ giúp. Mang Lâm Hiên qua đây. Hoàn toàn là xuất phát từ muốn cho hắn lịch lãm một phen. Như vậy nhiều cường giả bảo trụ một cái nhược điểm vẫn là không có vấn đề. Hiện tại xem ra cũng không cần. Có thể đi vào cường giả siêu cấp. Trên thực tế phải mấy cái mà thôi. Còn lại Linh Đan Kỳ tu vi yêu tộc. Hắn căn bản không cần lo lắng. Người đi bên kia. Ta đi bên này. Băng hình ý bảo Lâm Hiên đi mặt khác một cánh cửa. Lâm Hiên gật đầu. Giơ tay lên trong thạch bản để lại nhập trong cửa đá. Sau đó phát sinh long long long tiếng vang. Cánh cửa này mở ra sau khi. Hắn đem thạch bản lấy xuống đi liền đi vào. Không có bị lực lượng này cho phản lại ra ngoài. Dễ dàng là có thể đi vào. Khi hắn đi vào sau khi. Hắc Trần trầm giọng nói. Bắt hắn cho ta giết. Dẫn theo đầu hắn tới gặp ta là. Long Vương hai cái Linh Đan Kỳ đỉnh phong tu vi Hắc Long tộc đệ tử trẻ tuổi. Xuất hiện ở hắn phía sau. Hai người ánh mắt cực kỳ sắc bén. Hiện lên trong mắt còn có lưỡng đạo hắc mang. Càng nhiều hay là sát ý. Tu vi yêu tộc. Hắn căn bản không cần lo lắng. Convert by. King Killer. Hết chương.